ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 32 ba lô. Vụ trà không biết Sở Hà Thiên mạch não là đi như thế nào. Nhưng nàng liền kém nhảy xuống đi che lại vị này tổ tông cổ áo ngăn cản hắn, tổ tông A. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nàng xuyên qua phía trước mới vừa thành niên, xuyên qua lúc sau thân thể tuổi mới 16 A. Nàng vẫn là cái hài tử A. Ở vụ trà phát ra từ nội tâm cự tuyệt dưới, vị này tổ tông rốt cuộc dừng tội ác tay, hắn màu đen áo gió giải khai hai viên nút thắt. Lộ ra bên trong cùng sắc áo sơ mi, vụ trà thừa dịp hắn không chú ý lặng lẽ nhìn thoáng qua. Một không cẩn thận thấy được hắn đem áo sơ mi đều khởi động rõ ràng hình dáng ngực đại cơ, vụ trà. Hoa, nàng bịt tai trộm chuông khụ một tiếng, động hai hạ, ở nhánh cây thượng một lần nữa ngồi xong, vỗ vỗ chính mình bên cạnh nhánh cây, nói, người như vậy nhìn ta cổ không toan a, người muốn hay không đi lên. Sở Hà Thiên lắc lắc đầu, ta liền như vậy nhìn ngươi, phụ trà cúi đầu nhìn Sở Hà Thiên. Do dự một chút, từ trong quần áo túm ra cái kia bị dây thừng trụy tiểu thiết bình. Hai ba hạ đem thiết bình giải xuống dưới, sau đó từ trên xuống dưới ném tới trong lòng ngực hắn. Nói, ngươi uống cái này, Sở Hà Thiên cái gì cũng chưa hỏi. Không chút do dự tiếp được cái chai, mở ra bình khẩu đang chuẩn bị uống. Lại nghe thấy vụ trà lại gấp giọng kêu lên, vân vân, hắn lập tức lại ngừng lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng, tinh linh thiếu nữ cắn cắn môi. Nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi nguyện ý khi ta đồng đội sao? Nàng nói xong, vội vàng bổ sung nói, ta ý tứ là, ngươi nguyện ý về sau đều khi ta đồng đội sao? Không phải lâm thời đồng đội, ngươi hảo hảo suy xét một chút, Sở Hà Thiên nhìn nàng. Đột nhiên bật cười, hắn không chút do dự nói, ta nguyện ý, Sở Hà Thiên câu này nói xuất khẩu kia một khắc. Vụ trà bên tai đột nhiên, đinh, một tiếng, cái này quen thuộc tiếng vang, rõ ràng là nàng mỗi lần làm xong thành tựu khi hệ thống cho nàng thành tựu khen thưởng thanh âm, vụ. Trà sửng sốt, vội vàng mở ra nhiệm vụ giao diện, sau đó liền ở cái kia tinh linh tiểu nhân bên cạnh thấy được một hàng ánh vàng rực rỡ tự. Lần đầu chói định đồng đội, mặt sau đi theo một cái dương nhỏ, gì? Cái này còn có thể cấp khen thưởng. Nàng ban đầu chỉ là muốn cho Sở Hà Thiên trên người thương nhanh lên hào. Cho nên hạ quyết tâm muốn đem lần này mang đến bổ huyết dược tề cho hắn uống. Nhưng hắn mau uống xong đi thời điểm, nàng lại đột nhiên nhớ tới hệ thống khen thưởng đồ vật dùng ở chính mình bên ngoài nhân thân thượng. Là có hạn chế, không biết là xuất phát từ hệ thống bảo hộ vẫn là cái gì. Hệ thống khen thưởng tất cả đồ vật chỉ có ở trên người nàng mới có thể có tác dụng. Mà muốn đem đồ vật dùng ở chính mình bên ngoài nhân thân thượng. Duy nhất hạn chế chính là đối phương cần thiết đến cùng nàng đạt thành tổ đội quan hệ, hơn nữa không. Phải nàng hòa thuận vui vẻ thạch những người này loại này lâm thời tổ đội quan hệ. Cần thiết đến nàng chính miệng mới. Đối phương phát ra từ nội tâm đồng ý chói định đồng đội, vụ trà nhớ tới cái này hạn chế. Vì có thể làm bổ huyết dược tề có thể ở trên người hắn có tác dụng. Lúc này mới mở miệng mời hắn đương đồng đội, sau đó lại giải khóa một cái, lần đầu chói định đồng. Đội thành tựu, nàng xem thời gian lâu lắm, Sở Hà Thiên cho rằng nàng là đang ngẩn người, liền ở cũng phía dưới hỏi nàng, ta có thể uống lên sao? Vụ trà lập tức tắt đi nhân vật giao diện, chuẩn bị có thời gian thời điểm lại đi khai cái kia cái dương. Sau đó đối hắn gật gật đầu, nói, người uống đi, Sở Hà Thiên ngẩng đầu lên, đem cái kia bình nhỏ chất lỏng rót đi xuống, vụ trà theo bản năng nắm chặt nắm tay. Khẩn trương nhìn hắn, nàng không lo lắng Sở Hà Thiên uống lên bổ huyết dược tề lúc sau có thể hay. Không hữu dụng, nàng đối hệ thống xuất phẩm đồ vật có tin tưởng, nhưng nàng lo lắng Sở Hà Thiên uống lên bổ huyết dược tề lúc sau phản ứng, bổ huyết dược tề trong. Trò chơi có thể bổ sung nhân vật huyết điều, đổi ở trong hiện thực liền tương đương với có thể chữa trị làm nhân vật rớt huyết sở hữu bất lợi. Trạng thái, bao gồm các loại ngoại thương cùng nội thương, hơn nữa thấy hiệu quả phi thường mau, nàng vì cái gì sẽ có được vật như vậy? Loại đồ vật này vì cái gì sẽ có được hiệu quả như vậy? Mấy vấn đề này nàng là không có cách nào giải thích. Cũng tìm không thấy thích hợp lấy cớ, nếu Sở Hà Thiên hoài nghi nàng lời nói. Nàng nhéo ngón tay, khẩn trương nhìn Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên một hơi uống xong cái chai chất lỏng. Buông cái chai thời điểm, đột nhiên nhíu nhíu mày. Theo bản năng dùng tay sờ soạng một chút phía sau lưng, phụ cha đại khí cũng không dám xuyễn. Khẩn trương nhìn hắn, hắn sờ soạng một chút chính mình phía sau lưng. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay cái chai, hơi hơi suy tư một chút, phòng bế bình khẩu, giơ tay đem bình không ném cho nàng, không tán đồng đối nàng nói, ta khôi phục năng lực rất mạnh, vật như vậy không nên cho ta uống, người hẳn là hảo hảo lưu trữ phòng thân, vụ trà hơi giật mình a một tiếng, Sở Hà Thiên nhìn nàng. Do dự một chút, lại nói, còn có. Đừng ở người khác trước mặt dễ dàng kia mấy thứ này ra tới, phụ trà ngây ngốc nga, một tiếng, sau đó. Hắn liền không nói, này liền, không có, nàng cho rằng hắn sẽ hoài nghi, sẽ chất vấn, sẽ nghi hoặc, ít nhất cũng phải hỏi một câu thứ này rốt cuộc là cái gì. Rốt cuộc này đó đều là người bình thường nên có phản ứng. Nhưng hắn lại cái gì cũng chưa hỏi, hắn còn giao đãi nàng làm nàng đem đồ vật lưu trữ chính mình. Phòng thân, nếu không phải Sở Hà Thiên liền ở chỗ này. Nàng thật sự hơi kém đương trường khóc ra tới, y ô ô y. Này rốt cuộc là cái gì tuyệt thế người tốt? Nàng trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới, Sở Hà Thiên theo bản năng duỗi tay đi tiếp nàng. Lại nhìn đến nàng đã ổn định vững chắc dừng ở trên mặt đất. Hoàn nguyên mà nhảy nhót hai hạ, hắn yên lặng mà thu hồi tay, phụ trà đi phía trước đi rồi hai bước. Sau đó quay đầu lại xem hắn, cười sán lạn giống ánh nắng. Chúng ta đi tìm Nhạc Thạch bọn họ đi. Sở Hà Thiên nhẹ nhàng ừ một tiếng, hắn ở sau lưng nhìn nàng. Nàng đi đường nện bước hoạt bát đều mau nhảy dựng lên. Cao cao chát khởi đuôi ngựa ở giữa không trung đung đưa lay động. Giống một con mê người đậu miêu bồng, làm người nhịn không được tưởng duỗi tay bắt được nó, nàng giống như thật cao hứng bộ dáng, là bởi vì hắn sao? Phụ cha tìm được Nhạc Thạch bọn họ thời điểm, bọn họ đã đem 8 cụ ma mị thi thể cấp xử lý sạch sẽ. Được đến 5 khiếu hào tài liệu, tất cả mọi người hỉ khí dương dương, Khúc Duyệt còn khó được giơ tay chiều nàng chào hỏi. Đem thuộc về nàng 5 khiếu ma mị tài liệu cho nàng, phụ cha cười tủm tỉm nhận lấy, sau đó nàng tìm. Được rồi Nhạc Thạch, hỏi hắn, Sở Hà Thiên kế tiếp mấy ngày sẽ cùng chúng ta cùng nhau hành động. Thêm một cái người không quan hệ đi. Nhạc Thạch quả thực vui đến cực điểm, sao có thể sẽ không đồng ý. Lập tức liền vui tươi hớn hở nói. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, phụ cha liền trộm quay đầu xem hắn. Phát hiện vị này đại lão đối nàng tự chủ trương an bài hắn hành trình cách làm không có chút nào. Phản ứng, phụ trà vốn dĩ liền áy náy. Thấy thế trong lòng liền càng áy náy, lần đầu chói định đồng đội có một cái yêu cầu. Yêu cầu đồng đội cần thiết ở trong vòng 3 ngày cùng bản nhân ở bên nhau. Bằng không liền tính là chói định thất bại, đương nhiên. Lần đầu chói định sau khi thành công về sau lại chói định mặt khác đồng đội liền sẽ không lại có. Như vậy dườm ra trình tự, vụ cha cũng là ở chói định lúc sau mới phát hiện còn có như vậy một cái. Hạn chế, chỉ có thể trước làm Sở Hà Thiên đi theo nàng một đoạn thời gian, rõ ràng biết tự chủ trương không? Đúng lắm, nhưng nhìn đến hắn không có chút nào phản đối nàng ý tứ. Phụ trà vẫn là thực vui vẻ, nàng rõ ràng cũng là có thể trước trưng cầu Sở Hà Thiên ý kiến. Nhưng mặc danh, nàng đột nhiên liền tưởng tự chủ trương một lần, Sở Hà Thiên liền như vậy nhìn nàng. Hoàn toàn không cảm thấy nàng làm có cái gì không đúng, phụ trà nhấp môi bật cười, nàng lôi kéo Sở Hà Thiên tới rồi một bên, nhỏ giọng đối hắn nói, mấy ngày nay ngươi trước bồi ta. Nhưng đánh quái thời điểm ngàn vạn không cần nhúng tay a. Trừ phi cùng lần trước giống nhau chúng ta thật sự không được ngươi lại ra tay, nàng là ra tới. Luyện cấp, lại không phải ra tới năm tháng, bất quá nói thật. Có Sở Hà Thiên ở, liền tính hắn không ra tay chỉ đứng ở nơi đó nhìn. Vụ cha cũng cảm thấy cảm giác an toàn bạo lều, Sở Hà Thiên gật gật đầu. Nói, hảo, lúc này cũng không sai biệt lắm tới rồi buổi tối. Bọn họ đáp hảo lửa trại. Nini không biết từ nơi nào ngậm trở về một con thỏ hoang, phụ trà nguyên bản còn muốn đi săn thú đâu. Thấy Nini trực tiếp đem con mồi cho nàng mang về tới. Cao hứng xoa xoa Nini đầu. Sau đó bắt đầu triển lãm chính mình thịt nướng tuyệt kỹ, bởi vì Sở Hà Thiên là lần đầu tiên ăn nàng. Làm thịt nướng, phụ trà trực tiếp cho hắn thiết xuống dưới một khối to, nhạc thạch ở một bên tấm tắc líu lưỡi tác quái. Bị Sở Hà Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lập tức liền không hé răng, giải quyết cơm chiều lúc sau. Sở Hà Thiên muốn gác đêm, hắn vừa mới uống xong bổ huyết dược tề. Trên người vết thương cũ vừa mới hảo, phụ trà nguyên bản nghĩ muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Nhưng nàng không lay chuyển được hắn, chỉ có thể làm hắn gác đêm, Sở Hà Thiên nói là gác đêm. Nhưng toàn bộ hành trình đều đứng ở vụ trà bên cạnh. Hắn không cố tình đi xem nàng, nhưng vẫn chú ý nàng. Phụ trà dựa một thân cây ngủ hạ, đem túi ngủ cái ở trên người. Sau đó nhắm mắt lại, mở ra chính mình nhân vật giao diện vừa ra tới. Trước hết có thể nhìn đến chính là cấp bậc, nguyên bản lên tới LV16. Mấy ngày nay săn ma hơn nữa ban ngày thời điểm cọ Sở Hà Thiên một chút kinh nghiệm. Nàng cấp bậc trực tiếp lên tới LV18, hơn nữa kinh nghiệm điều đều đầy hơn phân nửa, bất quá nàng cũng có thể cảm thụ được đến. Cấp bậc càng cao thăng cấp liền càng khó. Cấp bậc vẫn là con số thời điểm phụ trợ đánh chết năm khiếu ma mị nàng có thể 5-6 cấp hướng lên. Trên chướng, hiện tại chỉ chướng 2 cấp nhiều, bất quá nếu nàng đem kia khối từ trên thân cây khấu hạ tới năng. Lượng thạch hấp thu, đại khái có thể trực tiếp phá tam khiếu, hơn 2 tháng thời gian từ một khiếu đến tam khiếu. Ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, nàng sờ sờ chính mình túi kia một tiểu khối năng lượng thạch. Cuối cùng vẫn là quyết định hoãn một chút lại hấp thu, cấp bậc đi lên phía trước. Nàng kỹ năng cấp bậc cũng được với đi, bằng không lại giải khóa một cái kỹ năng mới. Nàng kỹ năng nắm giữ trình độ chỉ biết càng ngày càng yếu, sau đó. Nàng nhìn về phía tinh linh tiểu nhân bên cạnh kia hành vàng óng thành tựu. Cùng thành tựu bên cạnh ánh vàng rực rỡ dương nhỏ, lần đầu chói định đồng đội tinh linh sao. Làm trong trò chơi tiểu hồng tay chức nghiệp, sao có thể nhẫn được khai cái dương dục. Vọng, nàng giật giật ngón tay. Trực tiếp đem cái dương click mở nhưng mà lúc này đây khai cái dương trải qua lại cùng mặt khác. Thời điểm đều bất đồng, cay mắt kim quang đặc hiệu lúc sau. Nàng trong lòng ngực thứ gì cũng chưa xuất hiện, ngược lại là ý thức hải nhiều một cái ba lô icon nhỏ, nàng sửng sốt một chút. Thử tính điểm ba lô icon, khi icon hưu một chút liền biến mất. Cùng lúc đó, nhân vật giao diện kia khối kim quang chợt lóe. Lập lòe ra một hàng thật lớn tự, ba lô đã trang bị, vụ trà sửng sốt một chút. Ngay sau đó kinh hỉ mở to mắt, trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên, nhảy nhót hai hạ, Sở Hà Thiên lập tức đỡ nàng bả vai. Thanh âm khó nén khẩn trương, làm sao vậy, vụ trà trực tiếp ôm lấy cánh tay hắn. A, Cẩm Lý A, ta thật là Cẩm Lý A, ta tin. Ba lô đều cho nàng chỉnh ra tới, Sở Hà Thiên mãn đầu dấu chấm hỏi. Không rõ nguyên do vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Hết chương.